quan sát, ở trong cái làng này cũng có nhiều anh theo đuổi, nhưng mà chưa có ai được để ý cả. Vừa thấy tôi dở nắm cơm ra ăn thì Liên mỉm cười rồi nói: "Bố Liên bảo Liên mang cho Tùng ít thức ăn ăn cho đỡ đói này." Nói xong thì Liên cũng khẽ dừng xe rồi đưa cho tôi một gói. Tôi cũng thích món này nên cảm ơn Liên mà ngồi ăn. Liên khẽ cầm cái nón mà quạt quạt nhẹ cho tôi. Vừa ăn tôi vừa nói với Liên: "Thế Liên không định đi học nữa à? Ở nhà lấy chồng chưa làm gì nữa, không thấy bố của Liên bảo hay sao?" "Thì bố bảo là một chuyện, nhưng mà Liên quyết định lại là chuyện khác, chứ đâu có thể bảo là được đâu. Mà xinh gái như Liên thế này thì thiếu gì người yêu nhỉ?" Thấy tôi nói như vậy thì Liên cũng chỉ mỉm cười và nói lại: "Làm gì có ai cơ chứ, cứ đùa Liên mãi. Mà tính Liên như vậy đấy, làm sao mà có ai chiều được cơ chứ, bố mẹ còn không thể nào chiều được nữa là." Tôi buồn cười rồi nói lại trêu Liên tiếp: "Nhỡ Tùng chiều được Liên thì sao, lúc đó thì có lấy Tùng không? Đấy, như hôm qua bố Liên bảo rồi đấy." Tôi nói như vậy thì Liên ửng hồng cả đôi má vì ngượng ngùng, đôi lông mi còng vút lên, trông Liên càng xinh xắn hơn. Nhưng Liên cũng là một cô gái khá bướng, nên là tôi nói như vậy thì Liên cũng kêu: "Được, như vậy thì cưới luôn Liên làm vợ của Tùng đi nhá." Tôi chỉ cười mà không nói gì thêm. Liên nói tiếp: "Thưởng cho Tùng đấy, thôi Liên về đây." Tôi giật bắn mình vì chưa bao giờ được như vậy, hơn nữa lại là một cô gái nhà giàu xinh xắn chứ. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ đọng lại trong mũi tôi, khiến tôi bần thần hết cả người. Nghỉ ngơi một lúc thì tôi lại bắt đầu vào công việc của mình. Do thửa ruộng này cũng bé nên là tôi gặt một chút đã xong ngay. Chờ hết lúa về nhà thì trời hãy còn sớm. Nhận tiền công xong thì tôi phi ra ngoài sông tắm táp. Sau đó về nhà, mẹ tôi bảo: "Hôm nay làm việc thế nào hả con, tốt cả chứ?" "Vâng ạ, cũng tốt mẹ ạ. Nói chung là hai bác ấy cũng tốt, không đến nỗi nào. Thôi con đi nghỉ chút đây." Tôi nằm một chút rồi lấy cây sáo ra bờ đê thổi. Đi qua nhà Liên thì thấy Liên đứng ở cửa. Vừa thấy tôi, Liên đã nói: "Tùng ơi, vào đây Liên nhờ một chút nào." Tôi đi vào thì Liên nói: "Nhờ giúp mình xin phép bố mẹ mình cho mình đi chơi một tí được không? Tối mình không được ra khỏi nhà đâu." Vì nể nên tôi cũng vào xin phép hộ Liên. Dưới ánh nến vàng ói, bố mẹ Liên nở một nụ cười hiền hậu mà đồng ý, đồng thời có nhắc nhở là hai đứa về sớm. Tôi và Liên đi ra cửa thì tôi khẽ quay lại rồi bảo Liên: "Liên thích đi đâu thì cứ đi đi, sao phải đi với Tùng làm gì?" "Tùng đã xin phép cho Liên đi rồi, đi chơi nhớ là đến 9 giờ, ra chỗ bờ đê nhé, để về cùng với Tùng, không là bố mẹ lại mắng cả Tùng lẫn Liên." Nói như vậy thì Liên mỉm cười rồi nói: "Ờ, đã xin phép đi chơi với Tùng là chỉ có đi chơi với Tùng thôi, chứ còn đi với ai nữa." Tùng nói xong thì Liên cũng đến khoác nhẹ lấy cánh tay của tôi. Mùi hương nhẹ nhẹ của người con gái làm cho tôi không thể nào chịu đựng được. Vừa đi, Liên vừa khẽ dựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng hơi ngại và nói: "Này, không sợ người khác dị nghị hay sao mà lại dám như thế này?" "Dị nghị gì chứ, muốn dị nghị hả? Thì cứ bảo yêu nhau đi cùng không được hay sao? Đúng là khờ quá đi mất." Tôi chỉ mỉm cười và không nói gì, rồi cùng đi với Liên ra bờ đê. Chọn một chỗ thoáng mát thì tôi ngồi xuống cùng Liên. Khẽ đưa nhẹ cây sáo lên miệng thổi thì Liên khẽ rủ nhẹ mái tóc vào vai tôi và nói nhỏ: "Không ngờ Tùng thổi sáo hay thế đấy. Thế Liên thích bài gì để Tùng thổi tặng Liên nào?" "Liên chỉ thích nghe bài Bèo Sạt Mây Trôi thôi." Tôi khẽ mỉm cười mà thổi cho Liên nghe. Những tiếng sáo ngọt ngào khẽ làm cho Liên đêm sim đôi mắt. Chẳng mấy chốc mà đã hết bài. Tôi khẽ bảo Liên: "Thế sao sáng nay Liên lại tặng cái đó cho Tùng?" "Thì thích thì tặng chứ sao nữa, Tùng không thích thế hả?" "Không những không thích mà là cực thích." Đánh liều thơm trộm lên má Liên. Tôi chưa bao giờ gần gũi với người con gái nào nên cảm giác lúc nào cũng thật là hồi hộp. Một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra làm cho tôi có chút mạnh mẽ. "Em yêu anh có biết ở trường là em đã để ý anh rồi không?" "Thế á, anh không nghĩ là anh lại được để ý đâu đấy." "Sao lại không cơ chứ, anh hiền lành thế, còn gì nữa, em sẽ làm vợ anh mà, em hứa là sẽ không lười nữa đâu." "Sao muốn làm vợ anh nhanh thế cơ à, anh không ngờ đấy, anh còn đang học nữa, đâu có thể cưới ngay được." "Thì em sẽ chờ anh, được chưa nào, lần đầu tiên em phải chờ đợi một người đấy." "Được rồi, anh nhớ mà." "Ơ kìa anh, sao mà anh nhát thế, anh sợ cái gì hả, em cho anh hết rồi còn gì nữa, tay chân gì mà cứ run hết cả lên là thế nào? Nhưng mà anh không nghĩ anh lại có được diễm phúc như vậy. Diễm phúc gì cơ chứ? Em yêu anh nên là muốn cho anh hết những gì mà em có. Em tuy giàu nhưng mà em chẳng có cái gì cả, chỉ có cái này mà thôi. Em yêu chồng của em nhiều lắm. Tôi thấy mình cũng tương đối hạnh phúc vì được một người con gái chào thân gửi phận như vậy. Liền lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng, hơi thở cũng gấp gáp mà nóng hổi lên dưới ánh trăng. Tôi cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi, tôi không kìm lòng được nữa. Gì mà anh vội vàng thế, cứ như thế này thì lung ta lung tung hết cả. Tôi khẽ cười gượng. Thôi anh ơi, để em giúp nào. Tôi không nói gì cả, không ngờ Liên lại là người bạo dạn đến như vậy. Khi về đến cửa thì Liên còn khẽ thâm trộm tôi một cái, rồi nhanh chóng vào nhà, đồng thời cũng mỉm cười nói với tôi. Mai anh sang gạt nốt cho nhà em nữa nhé. Mà gạt cho nhà vợ thì việc gì mà phải kể công nhỉ? Ừ được rồi, mai anh lại sang. Tôi về nhà trong niềm vui sướng vì không nghĩ mình lại được làm như vậy. Sáng hôm sau tôi cũng sang nhà Liên sớm hơn, rồi tôi ra ruộng cùng. Lần này thì Liên không còn ở nhà nữa mà ra ruộng xem tôi gặt. Vừa đi, Liên cười nói. Khiếp thật đấy, hôm qua làm người ta mệt đứ đừ, về đến nhà rồi mà còn chẳng bước nổi. Thế các cụ chả bảo là khổ trước sướng sau còn gì nữa. Đến thửa ruộng thì Liên ở trên bờ, còn tôi ở dưới cứ thế cắt lúa. Thửa ruộng này cũng tương đối lớn, đây là tôi phải cố gắng mà gặt cho nó nhanh xong. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến trưa. Tôi lên bờ nghỉ thì Liên đã về lấy cơm cùng với nước cho tôi uống. Bữa cơm mà Liên mang ra cũng có khá nhiều thứ, không ngờ có cả thịt gà quay nữa. Tôi còn nhìn thấy cả cái đánh gà, mỉm cười mà nói. Sao mà cho anh ăn lắm gà thế hả em? Sao lại không cho chứ? Chồng em làm mệt thì em cũng phải cho chồng ăn đầy đủ mà lấy sức chứ, không tối còn đâu mà có sức làm chuyện kia nữa. Tôi chỉ khẽ cười trước vẻ lém đỉnh của Liên mà thôi. Công nhận cái cánh gà ấy béo nên là tôi ăn hết luôn. Ăn xong thì nằm ở đó nói chuyện với Liên một lúc, rồi tôi ngả lưng mà nghỉ. Những cơn gió mát lạnh làm cho tôi ngủ ngon lành, nhưng cũng chỉ dám ngả lưng một chút. Sau đó tôi ngồi dậy chuẩn bị mà gặt tiếp. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng gặt xong, nhưng cũng là lúc mặt trời khuất núi. Tôi ì ạch chở hết số lúa đấy về nhà cho Liên. Đồng lúa ở sân đã cao quá đầu người rồi. Liên nhìn tôi mà cứ mỉm cười thích thú. Bố mẹ Liên khẽ cười trêu tôi như là hôm qua, nhưng mà lần này Liên không còn e rẻ nữa mà nói luôn. Bố mẹ mà cho là con cưới luôn, cưới càng nhanh càng tốt đấy chứ. Lại chỉ sợ lúc con đòi cưới bố mẹ lại không cho. Thôi được rồi, mày cứ đòi đi, tao gả luôn đấy. Thấy bố mẹ Liên nói như vậy thì tôi không nói câu gì mà chỉ có mỉm cười thôi. Bố Liên đưa cho tôi tiền công nhưng mà tôi không lấy, coi như là tôi giúp hai bác buổi hôm nay. Thấy tôi từ chối thì bố Liên liền bảo, cháu cứ cầm lấy thêm tiền vào mà đi học, đừng có ngại ngùng gì cả. Mà đã làm là phải nhận công chứ, còn chuyện cháu với cái Liên cứ về bảo mẹ đi nhé. Tôi khẽ cười mà không nói câu gì, chỉ có trêu Liên rồi nói. Cháu cũng muốn nhận lắm, nhưng mà hôm qua Liên bảo là con rể giúp bố mẹ vợ chút đã sao đâu, nên là cháu giúp hai bác mà cháu không lấy tiền công đâu. Có một thừa thôi mà, mùa hè sau nếu cháu được nghỉ hè thì lại về giúp hai bác. Tôi nói như vậy thì bố mẹ Liên khẽ cười, còn Liên thì đỏ mặt mà không nói gì, đồng thời cũng lườm tôi một cái. Bố Liên thấy như vậy cũng nói luôn. Không sao đâu mà, con cứ cầm lấy, coi như là bác cho con rể bác tiền lo lót học hành được chưa nào. Nói xong thì bác cứ ấn tiền vào tay tôi, khiến tôi phải nhận. Tôi chào hai bác rồi về nhà. Về đến nhà tắm rửa xong, tôi cũng đưa tiền cho mẹ cất hộ rồi bảo chuyện tôi với Liên. Tuy cũng chỉ là nói thôi, nhưng mà tôi không nói chuyện hôm qua cho mẹ biết. Mẹ tôi mỉm cười rồi nói. Ờ, được thôi, chuyện đấy thì tùy hai đứa. Bố mẹ cái Liên mà đồng ý như vậy thì còn được quá rồi còn gì nữa. Đã vậy cố gắng mà học nhá, mai kia còn là chỗ dựa cho em nó nữa đấy. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm ạ. Tôi nói chuyện với mẹ xong thì ra bàn dạy hai em tôi học. Hai đứa em tôi một trai một gái, nó đang học cấp 2, cũng khá là thông minh, nhưng bài nào khó quá thì mới hỏi tôi mà thôi. Chẳng mấy chốc thì cũng muộn. Sáng hôm sau tôi cũng gạt cho mấy người nữa. Mấy thửa ruộng cũng bé nên là tôi đã gạt xong. Mấy ngày hôm sau nữa thì Liên cũng sang nhà tôi chơi, phụ mẹ tôi một số việc. Hai mẹ con thủ thì tâm sự với nhau nhiều lắm. Không ngờ Liên lại là một cô gái đài cáp, nhưng nói chuyện và làm việc với mẹ tôi lại khá là hợp nhau. Tôi về nhà thấy cảnh đấy thì cũng mừng trong bụng. Buổi tối thì mẹ tôi nói với tôi: "Này, chồng cái Liên như thế mà cũng tốt nết ra phết đấy. Thôi cưới đi con ạ. Nhà mình không có tiền, nhưng mà nói chuyện với các bác, các cô, các chú, rồi hàng xóm láng giềng, mỗi người giúp một tí chắc là cũng được." Tôi khẽ gật đầu rồi bảo với mẹ: "Thế mẹ xem ngày nào được, sang nhà nói chuyện với hai bác đi. Con và Liên thì thế nào cũng được ạ." Tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Từ vay mượn họ hàng, cô bác, hàng xóm láng giềng, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ vì gia đình tôi sống rất tốt với mọi người. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng sang thưa chuyện với bố mẹ Liên. Không ngờ hai bác đồng ý luôn, còn cho Liên một đống của hồi môn nữa. Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức khá đơn giản và gọn nhẹ. Liên bây giờ cũng đã chính thức là người của gia đình tôi. Hôm đầu tiên nằm cùng, Liên thủ thỉ: "Không ngờ nhỉ, em không nghĩ là em yêu anh mà cưới anh nhanh đến như vậy đâu. Em vẫn nghĩ tụi con trai chỉ là một lũ vứt đi cho tới khi em gặp anh. Thế anh làm sao mà làm cho một cô gái nhà giàu như em phải đổ nào?" "Vì tính thẳng thắn của anh, hơn nữa anh chịu thương chịu khó mà cũng không bao giờ làm em thiệt thòi. Em nghĩ thế. Nhưng mà anh mai kia làm em mệt thì sao?" "Thì đó là do em mắt như mù thôi mà. Em nhớ nhất vẫn chỉ là cái cảm giác của hai đứa chúng mình khi ở bờ đê đấy." "Cảm giác như thế nào, kể cho anh đi vợ." "Thì biết rồi còn hỏi. Anh cũng thế còn gì. Nói chung là khó tả lắm, em thích đấy." "Chưa gì mà đã ghê quá nhỉ, chỉ có được cái thế là giỏi thôi." "Thì ai bảo nằm cạnh cô vợ xinh gái như thế này, bảo sao mà không, thế có mà bệnh à?" "Công nhận là hồi ở trường thì anh cũng nhìn ngắm em, nhưng mà chỉ thấy thích mà thôi. Lúc đấy thấy thích, nhưng mà bây giờ thế nào, anh có còn thích như thế nữa không?" "Còn hơn thế nữa chứ, từ bây giờ á, chuyển sang yêu rồi cưới mà. Không yêu thì làm sao mà cưới được cơ chứ." "Em nói bé thôi, không mẹ và các em nghe thấy bây giờ." "À vâng, em nói bé. Kìa, anh đè hết cả giường lên rồi đây này. Làm gì mà như còn hơi là đi gặt đây nhỉ? Toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này. Thôi để em." Vậy là sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy Liên cùng với mẹ tôi làm một số công việc nhà. Mẹ tôi là một người phụ nữ khá giỏi giang, nên đi chợ khá là tháo vát. Hai mẹ con cùng đi chợ. Tôi cứ thấp thỏm không biết là Liên có tài buôn bán gì hay không. Tôi ở nhà làm lại mấy thứ và chuẩn bị các đồ đạc để nhậm trường. Buổi trưa về thì Liên bảo với mẹ tôi hay nghỉ ngơi, còn mình thì đi nấu cơm. Vừa uống xong cốc nước chè xanh thì mẹ tôi mỉm cười nói chuyện với tôi: "Không ngờ cái Liên nhà mình buôn bán giỏi thật đấy, vừa khéo lại dẻo mồm nên một tí đã bán hết hàng rồi. Mẹ tính nếu cứ cái đà này cho cái Liên đi chợ cùng thì chẳng mấy chốc nhà mình khá lên. Đúng là con nhà giàu buôn bán có khác thật." Tôi mỉm cười mãn nguyện vì nghe mẹ khen vợ mình như vậy. Một lúc sau thì bữa cơm cũng được dọn lên. Sau được mẹ tôi chỉ dẫn, Liên đã học nấu nướng rất nhanh và tiến bộ rõ rệt. Tôi mỉm cười ăn cơm ngon lành. Thời gian hạnh phúc trôi qua thật nhanh, đã đến thời kỳ nhập học. Chuẩn bị các thứ cho tôi đi học, Liên cũng khẽ sụt sùi và khóc: "Anh nhớ đấy, lên đấy mà quen rồi tán tỉnh cô nào thì đừng có mà trách em nghe chưa. À mà em báo cho anh tin vui là em có con rồi đấy anh ạ. Anh sắp được làm bố rồi." Tôi nghe vậy cũng mừng nhưng cũng lo lắng, không biết là mọi chuyện sẽ thế nào. Tôi khẽ nói với Liên: "Em à, như thế thì khổ lắm đấy. Có con ra như thế liệu có nuôi được không hả em?" "Sao mà không nuôi được cơ chứ? Được mà. Em đi buôn bán với mẹ là được hết mà. Em về xin mẹ em một tí, thế là được chứ gì. Ông bà ngoại thương em nhất nhà, yên tâm đi. Vợ mình như thế này có mà không đói được đâu anh ạ." Tôi khẽ cười, nhưng cũng nghĩ là đúng. Nhà Liên chỉ có mỗi một mình Liên, nên bố mẹ cũng cưng chiều, chắc sẽ không để khổ đến nỗi. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng lên nhập trường. Bố mẹ vợ cho tôi thêm một ít tiền để đi học. Lên nhập trường, tôi thấy khá nhiều điều mới lạ. Tôi thuê nhà trọ cũng gần trường nên tiện đi lại. Mọi việc học hành ban đầu cũng tương đối suôn sẻ. Tôi đi trông xe cho một số quán ăn, kiếm thêm chút ít để chi tiêu lặt vặt, không cần mẹ và vợ gửi lên. Thỉnh thoảng tôi cũng về thăm nhà. Chỗ trọ của tôi thì cũng có mấy anh học trước, người khá đẹp, đồ tập thể hình của họ cũng nhiều. Tôi thường mượn các anh dụng cụ để tập luyện. Ở quê tôi đã làm nhiều nên có dáng sẵn rồi. Đến đây duy trì tập luyện nên tôi khá là đẹp. Ngay cạnh phòng trọ của tôi thì có anh Quân, người thành phố, nhưng thuê nhà để phá phách. Thế tôi như vậy, anh Quân cũng hay giúp đỡ tôi. Một hôm anh Quân gặp tôi tươi cười. Này chú em, anh có việc làm như thế này, chú có làm không? Anh thấy phong độ của chú khá là đẹp trai nên anh mới mách cho đấy. Có chuyện gì thế anh? Việc gì mà lương cao cao một chút, không vào giờ học á, là em làm hết. Chuyện này đơn giản thôi, cũng không vào giờ học đâu. Em mà có vào thì cũng xin nghỉ được thôi. Nhưng mà cái nghề này mọi người hay rẻ biểu lắm. Em làm hết, kệ mọi người chửi mình thế nào không quan trọng, miễn là kiếm được tiền mà không phạm pháp là được. Ờ, chú có chí như thế là tốt, chiều nay đi với anh. Mấy giờ đi học về nào? À, hôm nay em được về sớm anh ạ. Tầm 3 giờ như thế có được không? Có cần phải mang theo bằng cấp hay hồ sơ gì không anh? Chẳng cần cái gì đâu, chỉ cần ăn mặc bắt mắt chút là được rồi. Mà thôi, anh đoán chú cũng chẳng có gì mà mặc. Chiều nay cố gắng về sớm sớm nhé. Anh cho mượn mấy bộ đồ rồi dẫn chú đi theo. Tôi nghe nói vậy cũng hào hứng lắm, nên đi học xong là nhanh chóng về nhà. Về tới nơi, tắm rửa xong thì sang nhà anh Quân. Thấy tôi sang, anh Quân mỉm cười và nói: Chú Tùng sang rồi đấy à, mặc thử mấy bộ quần áo này xem nào. Nói xong anh Quân vứt cho tôi một bộ quần áo. Tôi thấy hơi loẹ loẹt một chút, nhưng cũng mặc tạm vào người. Xong đâu đó anh Quân cũng vứt cho tôi một đôi giày da đen bóng và nói: Xỏ cái này vào xem nào, người ngợm như thế này là quá ổn rồi, đợi tí nữa cắt tóc rồi cạo mặt nữa là ok. Tôi mặc xong rồi thì ngồi lên cái xe máy mới tinh của anh đến một cửa hiệu cắt tóc lớn. Anh cho tôi vào trong đó gội đầu rồi vuốt keo. Tôi không nhận ra mình nữa, như một con người hoàn toàn khác. Tôi ngỡ ngàng nhìn mình trước gương. Anh Quân đến bên cạnh tôi vỗ vai rồi bảo: Sao, chú thấy thế nào? Khác hẳn với những gì thường ngày chứ hả? Đi với anh ý, khoảng một năm thôi là chú sẽ khác ngay mà. Tôi chỉ khẽ cười và gật đầu. Xong mọi thứ, tôi đi cùng anh Quân đến một cái trung tâm người mẫu. Bây giờ tôi mới hiểu ý của anh Quân là gì. Ớ, anh bảo em làm người mẫu hả? Em chịu thôi, làm sao mà em có thể đứng được như vậy chứ? Không biết thì phải học, đâu phải ai cũng biết làm người mẫu hết cả hay sao? Học chỉ cần 3 tháng là chú có thể đi làm rồi, làm nhiều rồi sẽ khá. Tôi đi vào, nhìn thấy mấy em xinh xắn, dáng cao, đang chăm chú đi đi lại lại theo từng nhịp đếm của một chị. Tôi đoán chị này cũng chỉ ngoài 30 tuổi mà thôi. Anh Quân dẫn tôi lại gần chị rồi nói: Chào bà chị, em có thằng em dáng người hơi bị chuẩn, muốn kiếm việc làm thêm một tí, chị xem xét nó thế nào, nhận em nó vào làm, em sẽ kèm thêm cho nó. Nói xong thì anh Quân quay ra giới thiệu với tôi: Đây là chị Lan Phương, một người mẫu nổi tiếng, bây giờ thì không làm nữa mà quay sang làm quản lý. Chị Lan Phương không nói câu nào mà chỉ bỏ cặp kính đeo mắt ra nhìn tôi và nói: Nói chung là cũng được đấy, chị không dám hứa trước, nhưng mà học thử một tháng xem thế nào đã cái nhá. Tôi thấy chị nói như vậy thì mỉm cười mà cảm ơn rối rít. Chị cũng mỉm cười mà bắt tay tôi. Những ngón tay thon dài trắng ngần của một phụ nữ, tuy đã ngoài 30 mà tôi nắm cũng làm cho tôi dạo dực hết cả người. Anh Quân bảo tôi qua một bên rồi khẽ cười và nói: Sao, trông bà ấy thế nào? Ngon lành chứ hả chú? Mày nhìn qua nhiều lần rồi cũng không thể nào chịu được ấy. Nhưng mà nói chung là bà ấy cũng tốt với đệ của mình. Sao, chú có muốn làm hay không vậy? Muốn chứ anh, nhưng em nghĩ là làm sao mà em có thể đủ các thứ đầu tư như là quần áo, giày dép mà đi làm cơ chứ? Chú lại lo chuyện không đâu rồi. Rồi anh cho chú mượn được chưa nào? Mà đến khi biểu diễn ý thì chú mặc đồ của nhà sản xuất chứ đâu phải mặc đồ của mình nữa. Thôi không nói nhiều, muốn làm thì theo anh nào. Nói xong tôi cùng với anh Quân ra ngoài. Anh Quân giới thiệu tôi với mọi người rồi dẫn tôi ra một góc nhà dạy những điều cơ bản. Tôi vốn là người thông minh nên cũng không đến nỗi anh dạy chút nào là tôi hiểu đến đó. Tôi cũng học tập theo anh Quân một thời. Chẳng mấy chốc thì đã hết ngày. Anh Quân bảo với tôi: Tập như thế này là được rồi, Thôi chúng ta về nào. Hôm nay anh dẫn chú đi nhậu một chuyến, gọi là mừng cho chú vào nghề. Tôi chỉ khẽ cười mà đi theo anh. Chúng tôi đến một cửa hàng thịt chó rồi gọi món. Tôi ở nhà không uống rượu nhiều, nhưng mà tiểu lượng cũng khá. Anh Quân cũng ngỡ ngàng trước tiểu lượng của tôi, nên nói. Anh không ngờ chú cũng khá cái khoản nhậu nhẹt này đấy nhở. Được rồi, chú mà khá thêm khoản này nữa thì không lo gì không kiếm được tiền. Tôi khẽ cười trước câu nói của anh Quân rồi nói lại. Anh cứ nói thế nào, uống rượu được mà cũng có thể kiếm được tiền à? Như anh nói thì bất kể cái gì cũng có thể kiếm được tiền vậy. Thì đúng là như thế đấy chú em ạ. Mình có tài thì cái tài của mình như thế nào mình cũng có thể kiếm được ra. Như vậy rồi chú đi theo anh nhiều sẽ hiểu thôi mà. Tôi khẽ cười mà uống cạn chén rượu mới rót ra. Chẳng bao lâu thì trời cũng tối. Tôi phóng xe đưa anh Quân về nhà rồi về phòng mình. Anh Quân thì uống không thể nào bằng tôi được nên đã ngà ngà say. Về phòng đặt lưng xuống giường thì tôi lại mơ tưởng tới hình bóng của Liên ở quê nhà. Mong muốn được có nàng trong vòng tay, vừa muốn cái chuyện đó vô cùng. Nhưng mà chợt nghĩ tới những cái gì đang làm thì tôi lại đi ra mà tập đi, tập đứng, tập tạo dáng, tập tạo phong cách theo những gì mà anh Quân kể. Cứ như vậy một tuần sau thì tôi cũng đã khá vững vàng, có thể đi diễn cùng với anh được rồi. Anh Quân mỉm cười và nói với tôi. Anh không ngờ chú đấy, công nhận là tiến xa so với cái hồi anh mới bước vào nghề này. Nói xong thì tôi được anh Quân giới thiệu cho chị Lan Phương. Khẽ mỉm cười, chị Lan Phương nhìn tôi và nói. Sao đã tập kỹ chưa nào, vào thay một bộ đồ rồi đi ra đây một đường để chị xem được chưa? Tôi đành ngoan ngoãn làm theo lời của chị, vào thay bộ đồ rồi đi ra. Theo những gì mà anh Quân dạy, tôi đi một vòng cho chị xem. Khẽ mỉm cười, chị Lan Phương bảo tôi. Được rồi đấy, nhưng cũng còn phải sửa nhiều. Em cũng là một tài năng đấy nhỉ. Mới tập như thế mà tiến bộ ra phết. Chị chính thức nhập em vào làm việc cho chị. Tối nay nhận show diễn luôn nhé. Hợp đồng chị để trong phòng, em vào rồi theo chị ký nào. Tôi đành vào phòng của chị. Lần này thì anh Quân không được đi cùng tôi, mà chỉ có một mình tôi vào trong mà thôi. Căn phòng của chị, cái mà tôi cảm nhận đầu tiên, đó là mùi nước hoa nhẹ nhàng, thơm phức, lan tỏa dễ chịu vô cùng. Tiếp theo đó là một tấm gương khá lớn và một cái tủ đồ rất là to. Tôi khẽ cười và nói. Chị nhiều đồ như thế này thì chẳng bao giờ thiếu đâu nhỉ. Chị Lan Phương thấy tôi nói vậy cũng mỉm cười và nói lại. Nhiều gì hả em, nhiều lúc mà chị còn cảm thấy thiếu đấy em ạ. Như thế này là chưa đủ đâu. Nói xong thì chị đưa cho tôi một cái hợp đồng đã đánh máy sẵn, có cả chữ ký đàng hoàng. Tôi đọc các điều khoản trong hợp đồng, không ngờ lương của tôi cũng tương đối cao, tầm 7 triệu một tháng. Đấy là sau khi chia 30% cho quản lý rồi. Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ mình được lương cao đến như vậy, nên hỏi lại chị. Sao lương của em cao thế hả chị? Thế tôi hỏi ngây thơ như vậy thì chị Lan Phương mỉm cười và nói. Thế mà em còn cho là cao ấy hả? So với nghề này á, đó là thấp lắm rồi đấy em. Thôi cứ cố gắng đi, em sẽ được tăng lương mà. Tối nay đi làm luôn nhé, nhớ đến sớm đấy. Tôi khẽ gật đầu rồi quay ra ngoài cùng với anh Quân. Chị Lan Phương cũng ra ngoài rồi mỉm cười, bảo tất cả mọi người vào trong phòng họp. Chúng tôi đều phổ biến mọi thứ, rồi biết chỗ diễn ở đâu. Tôi chăm chú nghe, nhưng mà cũng chăm chú nhìn mấy em chân dài ở đấy. Em nào cũng trang điểm rất kỹ, nhìn cũng đẹp, nhưng mà vô cùng sắc sảo, chứ không hiền dịu như Liên của tôi ở dưới quê. Buổi họp nhanh chóng kết thúc, thì tôi cùng với anh Quân ra về. Về đến nhà để chúng tôi chuẩn bị một chút rồi đến chỗ để diễn. Vào phòng thay trang phục thì cũng có nhiều người mẫu như chúng tôi. Anh Quân thấy tôi còn bỡ ngỡ nên dẫn theo tôi vào chọn đồ biểu diễn. Mỗi người được lấy 3 bộ. Anh Quân lấy luôn cả cho tôi rồi cùng vào phòng thay đồ khẽ nói với tôi. Về kinh nghiệm khi như thế này thì em nên chọn một bộ mà mình thấy hợp mắt mình nhất, vừa vặn với mình nhất. Nếu không có bộ nào vừa thì bảo nhà thiết kế đổi ngay cho mình. Như thế thì mình mới diễn đẹp được và khi đó tiền công mới cao. Tôi không nghĩ trong cái nghề người mẫu này lại có nhiều chuyện như vậy. Tôi khẽ nhận những bộ đồ của anh Quân đưa cho rồi vào phòng thay đồ. Công nhận là những bộ đồ đó khá là hợp với tôi. Tôi mặc vào vừa như in. Sau đó ngồi đợi một chút thì cũng đến lượt tôi ra sàn diễn. Do lần đầu nên tôi cũng còn hơi bỡ ngỡ. Nhưng thấy mọi người nhìn vào mình, tôi lại thấy tự tin hơn và khẽ cười, đi theo những bước mà anh Quân đã dạy. Tôi biểu diễn khá là tự nhiên, cho đến khi hết những bộ đồ của mình đã nhận, rồi ra một lúc cùng với nhà thiết kế và mọi người. Buổi diễn kết thúc và bây giờ cũng tương đối là muộn. Tôi thấy anh Quân vào khẽ đưa cho tôi một cái phong bì rồi nói: "Đây là tiền thưởng của chú, phong bì hẳn hoi đấy nhá. Kiểu này chắc là chú kiếm được hơn anh rồi đấy." Tôi khẽ mỉm cười rồi bảo: "Em nào dám như vậy đâu. Anh không nhiều hơn em thì thôi, chứ sao em có thể nhiều hơn được anh. Mà nếu nhiều hơn thì để em mời anh buổi nhậu nhá." "Ừ cũng được, nhưng đấy là tùy chú thôi. Nhưng mà hôm nay là không được đâu đấy." "Sao hôm nay lại không được hả anh? Bây giờ chúng ta làm tiếp nữa à?" "Không phải làm tiếp, mà là phải về công ty để chị Lan Phương nhận xét, đánh giá và chấm công. Làm việc nữa đâu có thể muốn đi đâu là đi được hả em?" Tôi dần dần cũng nhận ra áp lực mà công việc của mình đang làm. Tôi cùng với anh Quân về đến công ty, mọi người đã tập trung đông đủ ở đấy. Chị Lan Phương nhìn tôi rồi mỉm cười và nói: "Hôm nay chị rất mừng vì chúng ta đã hoàn thành tốt công việc của mình và được kha khá nhiều người chú ý, đặc biệt là nhà thiết kế đã có ấn tượng tốt với chúng ta, đặc biệt là Tùng. Tuy em mới vào, nhưng mà đã tạo được một ấn tượng khá tốt cho nhà thiết kế." Tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì được chị Lan Phương nói như vậy. Tuy nhiên vì tôi khá là ít nói, nên chỉ có mỉm cười mà cảm ơn chị. Mọi chuyện cũng được nói xong. Chiều mai để tôi lại đến học và tập đi tiếp. Ra đến cửa thì có một em gái rất xinh đi bên cạnh tôi khẽ nói: "Công nhận là cứ như bình thường chứ chẳng gượng gạo như bọn em." "Thế à, anh đi cũng bình thường thôi mà, làm gì mà..." "Đấy, đấy chính là mấu chốt. Vì làm cái này, mình càng cảm nhận thấy bình thường thì càng được đánh giá cao mà. Em xin tự giới thiệu, em là Ngọc. Còn anh là Tùng, chắc là em cũng biết anh rồi. Thế em làm lâu chưa?" "Cũng tương đối rồi, sau anh Quân một chút thôi ạ." "Mà anh sống cùng với anh Quân à?" "Ừ, anh sống cùng khu trọ với anh ấy. Anh ấy sống cứ như là trẻ con ấy, nhiều lúc cũng buồn cười." "Em buồn cười anh ý lắm à. Mà này, khi nào rảnh qua nhà em chơi nhá, dạy em một số thứ." "Anh đi làm gì có cái gì mà dạy cơ chứ, em vào trước, em phải dạy anh mới phải." Ngọc khẽ cười mà chào tôi rồi đi về phía trước. Tôi vừa ra đến chỗ anh Quân, hai anh em cùng đi về, thì anh Quân nhận được điện thoại đi qua rồi nói ngay: "Anh có việc bận rồi, phải đi qua đêm nay. Thôi chú lái xe về trước, để anh bắt taxi là được." "Thôi mà anh có việc thì anh cứ lái xe đi. Em đi bộ về cũng được, nửa tiếng chứ mấy. Đi nhiều cho nó quen, lại còn khỏe người ra nữa." Anh Quân thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà phóng xe đi mất. Tôi cũng chẳng hiểu anh Quân có chuyện gì mà đi vào đêm tối thế này. Nhưng mà mặc kệ thôi, quan tâm tới người ta nhiều làm gì, người ta lại bảo mình lắm chuyện. Tôi đang thong thả đi trên đường thì có một cái xe ô tô chậm chậm ở bên cạnh rồi gọi: "Sao mà đi bộ thế này hả em? Anh Quân đâu mà để em về một mình?" Tôi quay ra thì đó là chị Lan Phương. Tôi khẽ cười và nói: "À, anh ấy đi có việc quan trọng chị ạ. Em đi bộ về nhà cũng được mà. Đi nhiều cho nó quen. Đi cũng như là mình tập thôi mà." Tôi nói như vậy thì chị Lan Phương cũng cười: "Thôi tập tành cái gì nữa, lên xe đi em, đi với chị cho vui một chút nào. Làm gì mà phải như thế, với khả năng của em á, chỉ cần cố một chút là ok lắm rồi. Nào lên xe đi, mà chiều mai đến tập cũng được chứ sao." Tôi khẽ cười rồi cũng mở cửa xe, ngồi lên với chị. Chị khẽ gạt cái cần số rồi lái chậm chậm cái ô tô của mình. Chị Lan Phương cười rồi hỏi tôi: "Em đã có người yêu chưa vậy?" Tôi vốn tính thật thà nên nói luôn: "Em có vợ ở quê rồi, vợ em cũng sắp sinh rồi chị ạ. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, em đang cố gắng làm thêm gửi tiền về cho vợ." "Được người chồng như em, cô ấy chắc là hạnh phúc lắm ấy nhỉ. Chị thì chẳng có ai, đàn ông với chị hầu hết toàn người phụ bạc chị thôi." "Thế chị chưa có chồng à?" "Chưa, làm gì có ai cơ chứ. Họ toàn đến với chị rồi bỏ rơi chị thôi mà." "Thôi đừng nói đến chuyện tình cảm đấy nữa, lại thêm buồn lòng." Tôi thấy chị như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ có chăm chú nhìn chị thôi. Khuôn mặt khá là trắng, trang điểm khá là kỹ, nhưng mà vẫn thể hiện một nỗi buồn vời vợi. Tôi đang nghĩ sẽ an ủi chị thế nào thì chị đã đánh xe vào một quán bar. Tôi vào cùng với chị, rồi hai chị em uống rượu. Chị uống cũng khá, nhưng được một chút thì đã say rồi. Tôi đành bảo chị về. Thấy tôi buồn buồn, chị cũng ừ một cái rồi ra xe. Tôi bảo chị đưa tôi về nhà thì chị gượng cười: "Thôi về nhà em làm gì, về nhà chị đi, chị muốn có một người tâm sự." Nghe chị nói như vậy thì tôi cũng về với chị, vì ngày mai tôi cũng được nghỉ, không phải lên lớp. Về đến nhà tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ là nhà chị lại to và đẹp đến như vậy. Ngôi nhà này 3 tầng, nó to tướng cùng với sân và cổng riêng. Chị mở khẽ cái cổng rồi phóng xe vào bên trong rồi mời tôi lên nhà. Vào trong nhà, ôi thôi, tôi thấy nhà chị khá là tiện nghi. Chị mời tôi ngồi xuống ghế, pha 2 cốc nước cam rồi mang ra đưa cho tôi và nói: "Em uống đi cho giã rượu, mấy loại rượu Tây này uống vào mệt người lắm, uống đi em." Tôi thấy háo nước nên uống ừng ực luôn. Chị nhìn tôi mỉm cười rồi nói: "Biết ngay mà, nhìn cái mặt là chị biết rồi." Nói xong chị Lan Phương cũng ngồi xuống bên cạnh tôi mà tâm sự. Giọng nhỏ nhẹ của chị làm cho tôi cũng cảm thấy mệt lòng. Tâm sự được một lúc thì 2 dòng nước mắt khẽ chảy xuống từ đôi mắt đượm buồn của chị. Tôi ôm chị, làm chỗ dựa cho chị bằng bờ vai của mình. "Thôi mà chị, nói chung là mọi chuyện đã qua rồi mà. Mình sống cho hiện tại và tương lai chứ, bỏ qua quá khứ ở đằng sau đi." "Nhưng mà quá khứ tồi tệ đó cứ ám ảnh chị mãi, chị ghét những người đàn ông đấy." Tôi càng vỗ về thì chị lại càng dựa hẳn vào người tôi hơn. Mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng của chị làm cho tôi có cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi bắt đầu thấy mất bình tĩnh, khác hẳn với vẻ ngoài cứng rắn khi chị ở công ty. Chị yếu ớt vô cùng. Tôi an ủi chị, vỗ vai chị, cũng cảm thấy người mình nóng lên vì đã lâu lắm rồi tôi chưa được gần vợ mình. Hơn nữa, một người phụ nữ dựa hẳn vào người như vậy, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi. "Thôi mà chị đừng khóc nữa, làm như thế này nhỡ có người nào vào thì họ bảo là em bắt nạt chị đấy. Em xin chị đấy, chị đừng có mà khóc nữa." "Ừ được rồi, chị không khóc nữa, làm gì mà đã cáu lên." "Nhìn cái mặt em kìa, mà như em chắc là chiều vợ lắm hả?" "Cũng chiều bình thường, làm gì chiều lắm đâu. Nhưng mà vợ mình không chiều thì còn chiều ai nữa nào chị?" Thấy tôi nói như vậy, chị Lan Phương cũng mỉm cười. "Thế chiều chị như là chiều vợ em được không nào? Chị là chị muốn được em chiều như vậy đấy." Tôi bất ngờ trước tình huống này xảy ra vì không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. "Ờ, thôi mà chị đừng có đùa em như thế. Em làm như thế là có lỗi với vợ em ở nhà lắm." "Thôi đừng mà, lỗi lầm gì cơ chứ. Vợ không chiều được chồng thì có người khác chiều không được à? Mà chị muốn em chiều chị một lần thôi." "Ờ, kìa chị." "Đồng ý với chị thì thật là có lỗi với vợ ở nhà, mà không đồng ý thì lại sợ chị dỗi." Suy nghĩ một lúc, tôi thấy mình chắc chắn là vợ ở nhà sẽ không biết đâu. Chị vui, có khi mình lại được thưởng lương cao hơn nữa. Trong khi đó, mình cũng được hạnh phúc, cũng được thoải mái, an ủi chứ sao. Đàn ông mà, bóc bánh trả tiền, ăn phở, miễn là vợ đừng biết là được. Mình nghĩ như vậy thôi, thì tôi cũng xuôi xuôi phần nào. Tuy là vào cái tuổi 30 rồi, nhưng mà dáng người của chị phải nói là đẹp vô cùng, bởi vì chị cũng là người mẫu ngày xưa mà. Mái tóc của chị xoăn nhẹ, cũng tôn lên vài cái vẻ kiêu sa, tôi không thể nào kiềm lòng được nữa. Đấy, như thế mà còn đòi là không có lỗi với vợ, nhìn cái bản mặt sao mà ghét thế không biết. "Em cũng thấy có lỗi với vợ em lắm đấy, nhưng mà chị như thế này, sao mà em bỏ qua được cơ chứ? Đấy là chị ép em mà." "Gớm, ông không thích thì chẳng có ai mà có thể ép được cả. Thế thì thích thì cứ nói đi." "Không, không thật mà, bây giờ em có thể về được mà, chỉ miễn là chị đừng có giận em mà thôi." "Được rồi, chị không giận đâu, về đi." Tôi khẽ ngồi dậy chuẩn bị ra về, chị Lan Phương thấy vậy thì nói ngay: "Ơ thế về thật à? Chị nói thế mà cũng về, nhớ cái mặt của em đấy nhá." Tôi thấy chị có vẻ giận, miệng khẽ cười rồi nói: "Em tưởng chị nói đùa, hóa ra là thật à? Chị bảo không giận em mà." "Không giận sao được, nhìn cái mặt của em sao mà đáng ghét thế không biết, mới nói thế mà đã về rồi." "Ờ kìa chị này chị." "Chị em mình đi tắm đi, chị cảm thấy nóng rồi đấy, tắm xong thì ngủ với chị nhé." Tôi không ngờ chị Lan Phương lại thẳng thắn đến như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ cùng với một người nào ngoài vợ của tôi. Nhưng mà chị đã bảo như vậy, thì tôi đành phải chấp thuận chứ. Vào trong bồn tắm đấy, tôi ngỡ ngàng bởi vì đó là một nội thất đắt tiền. Từng bộ quần áo được vắt gọn trên cái móc thép. Tôi không ngờ là độ tuổi này mà trông chị còn ngon lành cành đào đến như vậy. "Sao nhìn chị ghê thế hả em? Trông cái vẻ mặt cứ đờ đẫn ra thế nhở?" "Đâu mà chị cứ nói em thế. tại em chưa nhìn thấy người con gái nào đẹp như thế này thôi. Vợ em ở nhà cũng không bằng được ấy. Tôi nói như vậy thì chị Lan Phương cười rồi mắng yêu tôi. Chắc là lại nịnh tôi chứ gì, mà đây vắt quần áo lên đây, sao cứ mặc cả quần áo thế này, tắm sao được. Dạ đây, nào để chị giúp, người như thế này mới đúng là quân của chị chứ. Được đấy, nhìn cũng khá là đẹp, mà kìa trông kìa, khiếp thế không biết. Dạ thôi, thế này được rồi đấy, chúng ta tắm nào. Ngâm nước lâu thế này là bị cảm đấy chị ạ. Em yên tâm đi, nhà chị kín như thế này, không bao giờ sợ cảm đâu mà, làm gì mà vội thế. Mai em được nghỉ. À ừ, vâng ạ, nhưng sao hả chị? Thế thì lo cái gì, cứ ở đây thoải mái vô tư, chả có làm sao hết cả. Mai chị dẫn em đi mua mấy thứ. Tôi không ngờ chị Lan Phương lại tốt với tôi như vậy, công nhận đấy nhỉ. Dạ chị. Cảm ơn em nhiều lắm, đã lâu rồi chị mới như này. Thôi ngủ đi chị, muộn rồi đấy, mai còn dậy nữa chứ, mệt lắm rồi đây này. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy chị mặc bộ quần áo ngủ rồi, mang quần áo của tôi ra. Ủa chị, là quần áo cho ai vậy? Thì là cho em chứ còn cho ai vào đây nữa. Sáng nay chị dậy giặt cho em rồi, sấy cho em rồi. Ngoài trời có mưa nên là chị cho nó nhanh khô đấy. Vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn sáng nào. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ăn sáng cùng chị. Chị đưa cho tôi mấy triệu, mỉm cười rồi nói, cầm lấy tiền mà mua điện thoại đi, có gì chị còn liên lạc với em nữa. Liên lạc với em qua thằng Quân thì chị không thích lắm. Tôi cầm lấy mấy triệu của chị. Ừ thôi, em có mua máy thì cũng chỉ mua cái bình thường thôi. Em còn gửi tiền về quê cho vợ em ở quê nữa. Chắc ở quê sống khổ lắm, chứ không được như ở trên này đâu chị ạ. À, chị đã bảo em mua thì em cứ mua đi, có gì thì chị cho em riêng gửi về, được chưa nào? Làm gì mà phải như thế, nhưng mà em chả biết cảm ơn chị như thế nào. Em chưa làm được cho chị được gì. Khi nào em làm, em có tiền, em trả cho chị cũng được. Em khờ quá đi thôi, như thế rồi còn nợ nần cái gì nữa, đúng là chả biết cái gì. Nói xong thì chúng tôi dạt vào một cửa hàng ăn sáng. Xong chị dẫn tôi tới một cửa hàng điện thoại khá lớn và mua cho tôi. Sau đó đi mua thêm mấy thứ quần áo nữa. Chẳng nhẽ lại cứ thế này mãi, hay mượn của thằng Quân à? Thì em định khi nào có lương, mua mấy bộ gọi là có thôi mà. Mình diễn như vậy thì chủ yếu mặc đồ diễn còn gì nữa ạ? Em khờ quá, mình cũng cần có những bộ đồ để quảng cáo cho chính mình chứ. Chẳng lẽ cứ mặc đồ diễn mãi hay sao? Tôi không nói gì mà đi theo chị vào trong những cửa hàng nổi tiếng chọn đồ. Chẳng mấy chốc thì đã đến trưa. Tôi đi ăn với chị, rồi chị đưa tôi về xóm trọ. Nhìn thấy tôi, anh Quân cười rồi nói, sao hôm qua đi chơi với chị Lan Phương thấy thế nào? Cũng bình thường mà anh, nói chung là cũng tạm ổn anh ạ. Đấy, chú đi với anh ý thì chỉ có lợi thôi mà. Sao, vui vẻ với bà chị một đêm có thích không? Ừ, sao anh biết chứ? Chẳng lẽ anh theo dõi em với chị Lan Phương à? Không cần theo dõi, anh mà đây cũng biết. Anh còn lạ gì cái mặt bà ấy nữa. Hồi trước anh cũng như chú cả thôi. Nhưng mà sau đó làm cái nghề này thì anh cũng có nhiều mối khác. Chú cứ yên tâm, đi với anh nhiều sẽ khôn ra. Vừa được ăn lại có nhiều tiền nữa. Mấy bà này chán không cần chồng, mà có chồng thì cũng chẳng phục vụ được mong muốn cao độ của mấy bà ấy. Tôi không ngờ mặt trái lại như vậy, nhưng mà tôi đã nhúng vào rồi thì rút ra cũng khó. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì, miễn là có tiền gửi về cho vợ và cho mẹ là được rồi. Tôi có yêu vợ, không làm gì với vợ được thì làm với người khác. Nghĩ thoáng trong đầu như vậy, tôi hỏi, hóa ra anh Toàn như vậy à? Thế không như vậy còn thế nào nữa. Nhưng mà nói chung là như vậy cũng thích, mình chỉ mất sức thôi, chưa chừa có mất cái gì đâu mà. Anh bảo chú nhá, làm gì thì cũng phải giữ sức, giữ phong độ của mình đấy. Về tập hít đất đi, xong đi tẩm bổ vào, mua nhiều trứng gà với lại sữa uống nhiều vào. Tôi cảm ơn anh rồi vào nhà cất quần áo của mình. Tôi trả cho anh Quân bộ quần áo. Thì đống quần áo của tôi, anh Quân hỏi ngay, chắc lại bà chị mua cho chứ gì, toàn thứ xịn thôi nhá. Bà này bây giờ cũng nhiều tiền lắm đấy em ạ. Lương trả anh em mình và cho tụi người mẫu chẳng có thấm vào đâu so với tiền của bà đâu. Bà ấy còn buôn cả cổ phiếu nữa, nên là tiền đầy ra đấy em ạ. Thế cơ ạ, hèn gì thế bà ấy giàu thật, toàn những thứ xịn sò thôi. Ăn thua cái gì, nhiều chị còn giàu hơn, nhưng mà lại thiếu hơi dai. Chú cứ đi làm rồi dần dần anh chỉ cho. Ừ thế ạ, nhưng mà em chịu thôi, Em đâu có biết tán gái, mà hơn nữa thì còn vợ em ở nhà nữa mà anh. Chú quên cái cô vợ già ở nhà đi, cho nó đứa con ở nhà, nó nuôi là được rồi, rồi ném tiền về cho nó. Mà anh với chú xác định là làm thế này, tầm 6-7 năm rồi lượn cho nó lành, chủ yếu là biết dành dụm vốn mà thôi. Thế anh cũng dành được nhiều chưa vậy? Cũng được kha khá, nhưng mà anh tiêu cũng nhiều. Khi nào anh dẫn mấy em đẹp đẹp cho chú chăn nhá, khi nào anh dẫn đi. Thế sao hôm qua chị ấy cho bao nhiêu? Cho em tiền mua con điện thoại này, còn mấy triệu nữa để em gửi về cho vợ. Ờ thế cũng tốt, chú Tôn với vợ chú thế là được. Thôi đi gửi đi, khi nào không làm nữa thì về với vợ, như chú lại sướng đấy. Tôi cũng chỉ cười mà không nói gì với anh Quân nữa, chuẩn bị tiền và gửi ra bưu điện, gửi thư về cùng với tiền. Sau đó tôi đi lang thang trong công viên, suy nghĩ xem mình làm như vậy là có đúng hay không, có lỗi với Liên hay không. Đang đi chơi như vậy thì tôi nghe thấy có tiếng gọi. Ngẩng lên đấy là Ngọc, một cô gái trong nhóm người mẫu với tôi. Thấy gọi như vậy tôi cũng mỉm cười và nói. Sao em đi dạo ngoài vườn hoa cơ à? Không đi làm ở đâu hay là sao hả em? Em vừa đi chụp ảnh mẫu cưới về thôi ạ. Thế anh làm gì mà lang thang trong công viên một mình thế này? Anh không đi cùng với anh Quân nữa à? Anh không, anh mới đi ra bưu điện gửi tiền về cho vợ và cho mẹ với lại các em ở nhà thôi. Thế tôi nói như vậy thì Ngọc cũng cười rồi hỏi. Anh trẻ như vậy mà đã có vợ rồi cơ à? Chắc là vợ anh cũng phải xinh gái lắm đấy nhỉ? Sao bằng em được cơ chứ? Nói chung là cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc đâu. Mà em chụp ảnh cưới ở đâu thế? Ở tiệm áo cưới Phương Thoa đấy mà. Chị cho thuê áo cưới ở đấy cũng là bạn của chị Lan Phương ạ. Tôi khẽ cười mà không nói gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ thầm. Chắc là bà này thì ông Quân nhà mình cũng biết đây. Nói chuyện một lúc thì tôi chia tay Ngọc mà về nhà của mình. Về đến đây thì anh Quân cũng dắt một em gái khá là xinh. Giới thiệu là người yêu rồi dẫn đi đâu đó. Tôi đoán chắc là lại vào một nhà nghỉ nào đấy cho an toàn mà thôi. Tôi nằm ở trong nhà buồn buồn. Lấy điện thoại ra tập tành sử dụng thì bỗng nhiên chị Lan Phương gọi điện đến cho tôi. Tôi nhấc máy lên nghe. Chị à, chị gọi em có việc gì vậy? Tối nay lại đi diễn nữa à? Tôi hỏi như vậy, chị khẽ mỉm cười và nói. Diễn gì mà nhiều thế em? Em có rảnh không? Đi uống rượu với chị một chút, buồn quá. Tôi biết là đi uống rượu với chị có khi lại là chuyện đấy nữa, mà tôi thì cũng không muốn làm bây giờ vì hôm qua tôi mệt quá rồi. Em bận rồi chị ạ. Hôm nay cần phải đến trường học thêm nữa. Dạo này cũng nghỉ nhiều ở trường nên là không được đâu chị ơi. Có gì em sẽ đi với chị sau được không? Mới có hôm qua đi uống rượu với chị còn gì nữa ạ? Nghe thấy tiếng cười gượng gạo của chị rồi chị nói. Thế thì thôi, chị ở nhà một mình vậy. Tôi ở trong phòng trọ cũng chán, nhớ vợ đến nao lòng. Nên tôi nghĩ sáng mai sẽ về sớm hơn, xem tình hình ở nhà thế nào. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ra bến xe rồi mua vé xe về quê. Tôi không ngờ mới đi có 2 tháng thôi mà nhà cửa đã khác quá rồi. Cái nhà cũng đã được sửa lại, sân bể và nhiều thứ khác cũng đã được xây sửa khang trang. Vừa về đến nhà thì thấy Liên, mặc dù mang bầu bí nhưng do làm lụng nhiều nên không còn giữ được nét xinh gái từ thuở nào nữa. Mẹ tôi thấy tôi về thì mừng rỡ, cũng không ngờ nên càng ôm lấy tôi rồi nói. Sao người ta đi học thì gầy gò mãi đi, mà mày đi học cứ béo tốt lại còn gửi tiền về nhiều thế hả? Con đang làm cái gì ở trên đấy hả? À, con đi làm người mẫu cho mấy nhà thiết kế thời trang, công việc cũng nhẹ nhàng, nói chung là chẳng ảnh hưởng đến việc học gì đâu mẹ. Thế vợ con đâu hả mẹ? À, nó đi chợ sắp về rồi đấy, nó mong mày lắm đấy con ạ. Tôi đang nói chuyện thì vợ tôi đi về. Khác hẳn khi tôi đi, vợ tôi trông gầy hơn một chút mà còn xanh xao nữa. Tôi thấy vợ khóc thì cũng chạy lại an ủi. Vợ tôi bấu nhẹ vào tay tôi rồi nói. Sao giờ này mới về hả? Mà anh cũng kỳ lạ thật đấy. Mới gửi thư và tiền về chiều hôm qua, chiều này nhận được mà chiều đó về rồi là thế nào? Nhớ em quá không chịu được, chứ còn thế nào nữa. Con được mấy tháng rồi hả em? Được 8 tháng rồi anh ạ. Em nghĩ đó là con trai đấy. Em làm gì mà người xanh xao ra thế? Thôi đừng làm nữa, có mẹ phụ rồi. Em đang bầu bì ở nhà thôi. Anh ở trên đấy sẽ cố làm lụng. Em không phải gửi tiền lên cho anh đâu. Anh làm thừa tiêu rồi còn gửi về cho em nữa đây này. Anh làm gì mà gửi về cho em nhiều thế? Đừng có mà làm điều gì phạm pháp đấy nhá. Rồi anh hứa mà, anh đi làm người mẫu cho mấy nhà thiết kế thôi mà, có làm gì phạm pháp đâu. Làm người mẫu ạ? Hèn gì mà trông xinh trai hơn lúc ở nhà. Mà ở đấy có nhiều cô xinh lắm hả? Đi với cô nào mà quên em thì đừng có mà trách. Đi cũng được, nhưng mà đừng có quên em và con ở nhà là được rồi. Anh làm sao mà dám đi với cô khác cơ chứ? Đừng có mà nghi oan cho anh. Tôi đỡ vợ vào trong nhà, đưa cho vợ mấy thứ mà tôi mua ở trên thành phố, mấy cái áo bầu, rồi mỉm cười. Em mặc cái này vào cho nó thoải mái, cứ mặc quần áo như thế này chật chội. Khi nào mà ở trên đó, anh sắm hết tất cả các thứ rồi mang về cho em nhé. Liên không nói gì mà chỉ mỉm cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi đi làm cơm cùng với mẹ để Liên được nghỉ ngơi. Cơm cháo xong xuôi, tôi cùng Liên sang nhà bố mẹ của cô ấy. Tôi biếu ông bà một bức tượng mà tôi mua được trên đường về. Bố tôi thích lắm, những bức tượng tướng ngày xưa là Quan Công hay là Triệu Tử Long, nên tôi biếu ông một bức tượng bằng đá. Bố tôi cười khà khà. Thế này mới đúng là con rể quý chứ. Này, con cũng biết nhìn sáng đấy nhỉ, lại còn bằng đá nữa cơ à? Được đấy. Tôi khẽ cười. Khi nào con thấy bức tượng nào đẹp nữa thì con mua về biếu bố ngắm. Tôi nói xong thì cũng sang biếu mẹ vợ mấy tấm vải tôi mới mua về để cho mẹ may quần áo. Thế tôi biếu như vậy, mẹ vợ tôi nói chu đáo. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi xin phép bố mẹ ra về. Trên đường về liền nói chuyện với tôi. Ai cũng có quà, thế em không có à? Em thì cần cái gì, có cái ở trong bụng này rồi, làm quà to nhất rồi còn gì nữa. Tôi nói như vậy thì Liên cũng cấu tôi một cái làm tôi đau điếng cả người. Về đến nhà tôi cũng biếu mẹ một tấm vải như vậy, thêm cho mẹ một chút tiền và cho mấy đứa em, mỗi đứa một ít. Mấy đứa em mừng ra mặt, còn vợ tôi thì cứ xị ra vì chưa được cái gì cả. Tôi khẽ cười. Buổi tối nằm bên cạnh Liên. Bao nhiêu người có quà rồi mà em chả có gì cả. Nhớ cái mặt anh đấy, mang con cho anh rồi mà anh chả nhớ gì em cả. Bình tĩnh đã nào vợ yêu quý, quà của anh đây, anh đợi mãi đây mới có dịp đưa cho em đây này. Ở đâu mà lại cho em thế, tưởng là anh không có quà chứ. Cái này thì bây giờ tặng nó mới quý chứ. Em như thế kia còn quý cái gì nữa chứ. Chỉ được cái như thế thôi, quà của anh đấy hả? Thì đúng rồi, quà để phần vợ từ trên phố về đấy. Sáng hôm sau tôi ở nhà thăm hàng xóm láng giềng một chút, rồi mua vé đi lên trường. Vừa lên đến phòng trọ, tôi cũng ngó qua phòng của anh Quân. Bây giờ chỗ trọ của chúng tôi chỉ còn hai anh em mà thôi, mọi người đã trả phòng hết cả rồi. Tôi đi qua thì nghe thấy tiếng gì đó vang vọng. Ôi anh ơi! Tôi ghé tai qua cửa sổ chẳng nghe thấy gì rõ. Nhỏ mắt vào thì trời ơi, một cô gái. Công nhận là cô gái này đẹp thật đấy. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Tôi đoán chắc thì cũng chỉ học cấp 3 là cùng. Tuy nhiên hóa ra là bạn của anh Quân à. Thôi thì mặc kệ. Tôi vào bên trong phòng của mình rồi đóng cửa lại đã. Đi ô tô về mệt mỏi nên ngủ luôn. Sáng hôm sau đến trường học làm mấy cái bài kiểm tra định kỳ. Rồi tôi cũng phải ngủ tiếp một giấc để lấy lại sức. Chiều thì tôi cùng với anh Quân đến phòng tập. Trông chị Lan Phương vẫn tươi tắn như mọi ngày, nhưng mà nhìn tôi cũng có vẻ giận dỗi đôi chút. Vậy là người ta bảo là ăn quen nhịn không quen, chị lại đòi hỏi tôi phục vụ. Và hôm đấy tôi cũng chiều chị hết mức. Dậy đi chị Lan Phương ơi, sáng rồi đấy, làm gì mà ngủ thế kia, dậy đi nào. Tôi nói nhưng cũng chậm chậm. Chị Lan Phương mở khẽ đôi mắt. Sao trời đã sáng rồi cơ à? Mà gọi chị dậy sớm làm gì thế? Cứ để chị ngủ một chút đã. Thế chị cứ ngủ đi nhá. Em đi xuống dưới nhà đây. Hôm nay em còn mấy tiết học quan trọng ở trường nữa đây này. Chị cho em mượn cái xe của chị nhá, không đến trường lại muộn mất. Ừ được rồi, em cứ lấy xe của chị mà đi đi. Cầm lấy mấy trăm mà ăn này. Tôi cầm mấy trăm của chị đưa rồi xuống nhà tắm táp thay quần áo. Tôi cũng chưa lái ô tô lần nào, nhưng nhìn chị Lan Phương lái rồi nên cũng không còn thấy lạ lắm nữa. Khẽ tra chìa khóa vào ổ, tôi khởi động máy rồi đi chậm chậm ra. Tôi chưa quen nên cũng chỉ đi chậm thôi. Đang đi thì có tiếng điện thoại kêu. Hóa ra là chị Lan Phương. Tôi nhấc máy nghe. Trưa nay em về ăn cơm với chị nhé. Hôm nay chị ra chợ mua đồ rồi đấy. Vâng em biết rồi. Em học xong rồi em về ngay thôi mà. Tôi vào lớp và bắt đầu làm bài kiểm tra của mình. Công nhận là để khó vì tôi chưa ôn qua một chút nào, nhưng do để mở nên cũng tương đối là dễ làm. Tôi làm xong thì uể oải lái xe về. Vừa đi thì mấy thằng bạn thấy tôi liền nói luôn. Mới mua xe cơ à? Dạo này mày giàu thật đấy nhỉ? Mới trúng quả gì mà đậm thế? Đâu có trúng quả gì đâu, đây là xe bà chị cho mượn đấy. Hôm nay đi học muộn quá nên là mượn tạm của bà ấy mà đến trường thôi, chưa có tiền đâu mà mua cơ chứ. Cuộc sống của tôi cứ qua lại với rất nhiều người phụ nữ mà anh Quân mai mối và tiến đến. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè của tôi cũng hết. Xin nhà trường nghỉ thêm một tháng nữa để trông con, rồi tôi tiếp tục vào năm học mới của mình. Sau mấy tháng trông con, chồng vợ tôi cũng sụt mất mấy cân. Tuy nhiên dáng người thì vẫn giữ được, chỉ không còn béo tốt như lúc xưa nữa. Không bao lâu tôi cũng phải lên trường học tập tiếp năm thứ hai. Mới lên đến nhà trọ thì anh Quân đã mỉm cười nói với tôi. Chú thế mà công lực cũng thâm hậu, mấy em xinh gái cứ đến mà tìm chú thôi. Anh nghĩ là anh cũng mong được như chú lắm đấy. Tôi thấy anh Quân nói như vậy thì cũng khẽ mỉm cười rồi nói lại. Thế cơ à, anh cứ đùa em làm gì mà có đứa con gái nào nó để ý đến cơ chứ? Ở đây thì anh làm bộ làm tịch, giấu giấu giếm giếm trêu đùa chú làm cái gì cơ chứ? Cái Quỳnh này, cái Lan này, cái Ngọc này, còn có cả cái Mai nữa cũng đến đây hỏi anh là chú có nhà không? Anh bảo chú về quê trông vợ rồi, chúng nó không tin cứ bảo anh là nói phét thôi. Tôi thấy anh Quân nói có lý nên cũng cười trừ không nói gì nữa. Tôi mở cửa phòng đi vào, anh Quân cũng vào phòng của tôi. Anh là anh chắc phải nghỉ chỗ bà Lan Phương mất thôi. Kiểu gì mà bà ấy gọi là thiếu mày hay sao ấy. Mày về có mấy ngày mà đã không chịu được, gọi anh lên luôn, vồ vập như là hổ đói vậy. Đã thế cả đêm hôm qua anh có được ngủ đâu. Anh sợ rồi mày ạ. Tôi cười trước cái nói bố bá của anh Quân, rồi cũng ngồi tâm sự với anh một chút chuyện về quê hương. Hai chúng tôi nói một chút thì anh Quân về, còn tôi thì nằm ườn ra ngủ một giấc vì đã thấm mệt. Buổi tối tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Lan Phương. Chị Lan Phương đấy ạ, em đây. Lâu quá rồi không gọi điện cho chị. Chị tháng này vẫn khỏe đấy chứ? Vẫn khỏe, về quê gì mà mất tăm mất tích lâu thế. Chị mong em lắm đấy. Thế nào, vợ con ở quê thế nào rồi hả? Bình thường chị ạ, vợ em sinh rồi, con trai nhá, được gần 3 cân chị ạ, kháu khỉnh lắm. Em xin thêm một tháng để ở nhà chăm sóc vợ con. Công việc vẫn ổn định chứ? Vẫn chứ, chỉ có điều là thiếu người mẫu nam thôi. Em và thằng Quân nghỉ, lại thêm mấy đứa có việc bận nữa, nên là mấy đợt biểu diễn chả có người, đành cúp luôn. Thế bây giờ có rảnh không? Đến chỗ chị chơi đi. Em vừa mới lên, chưa có dọn dẹp được cái gì cả. Thế để sáng mai có được không? Em lên trường xong, rồi em qua chỗ chị. Ừ thế cũng được, nhưng mà sớm sớm đấy nhá. Chị là chị mong em lắm đấy. Tôi khẽ cười rồi tạm biệt chị qua điện thoại. Tôi mệt quá quên cả đói, nằm ngủ đến gần sáng hôm sau mới cuống cuồng dậy ăn sáng, mặc quần áo để đến trường, nộp các thủ tục. Xong xuôi thì cũng thấm mệt, thầy cô giáo cũng thông cảm cho tôi nên hoàn tất mọi thủ tục nhanh chóng. Xong xuôi đã đến trưa, tôi đành đi xe ôm đến nhà chị Lan Phương vì chưa có xe máy. Dù tôi có bằng, nhưng tôi cũng chưa nhờ chị Lan Phương mua cho. Thế tôi đi vào, chị Lan Phương ra mở cửa cho tôi rồi nói. Nhanh sao, về quê có mấy tháng mà trông gầy và đen thế, chắc là lại trông vợ hả? Vâng, chăm lo nhiều chuyện nữa chị ạ, còn mùa màng gặt hái rồi các thứ, em cũng mất đi mất mấy cân, nhưng mà cảm thấy hạnh phúc vì có đứa bé chị ạ. Ôi, nó kháu khỉnh nhìn thích lắm, chả thể nào mà xa nó được, em nhớ lắm. Thế tôi nói như vậy chị cũng không nói gì, có vẻ hơi tủi thân, nhưng trong ánh mắt của chị toát lên một vẻ gì đó buồn vô tận. Sắc mặt của chị vui trở lại ngay rồi. Sau đó chị nói nhỏ. Nào bây giờ để chị vỗ béo cho nhá. Vỗ béo để còn làm việc nữa chứ. Công việc bây giờ là nhiều lắm đấy. Áp lực ghê lắm cơ. Công việc gì mà nhiều cơ chứ. Chẳng qua là mấy bộ quần áo thôi mà có gì đâu. Nhưng có mỗi cái đó thì em làm được mà. Chỉ cần đầy đủ một chút thôi chứ có gì đâu mà. Chị yên tâm đi. Em lên cân cũng nhanh thôi. Nửa tháng là lại về cân chứ mấy. Ai chả biết như vậy, không chỉ là áp lực công việc mà còn là công việc với chị nữa chứ. Cái công việc đó mới là quan trọng đấy. Mấy cái kia dù có gầy một chút vẫn được cơ mà, đâu có sao. Tôi không nghĩ chị Lan Phương lại bạo mồm đến như vậy. Tôi đoán có lẽ chị bị nhiễm bệnh từ anh Quân rồi cũng nên. Nhưng mà tôi mặc kệ, nghĩa là tôi là người được hưởng lợi là được. Mọi việc cứ êm đềm diễn ra. Chuyện của tôi với Lan, với Ngọc, với Mai và chị Lan Phương cứ đều diễn ra trong suốt những năm học đại học. Học xong ở quê, tôi mở một nhà máy, tôi từ giã thành phố về đó làm việc và sống cùng với mẹ, mấy đứa em và Liên, người vợ yêu quý của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là câu chuyện đầy cảm xúc Bởi Phố Bởi Quê Một Lần Lầm Lỡ đã khép lại. Một hành trình từ vùng quê nghèo lên thành phố hoa lệ, nơi những cám dỗ bủa vây, những lựa chọn nghiệt ngã và những hệ lụy không hề lường trước. Câu chuyện này có thể khiến chúng ta băn khoăn, trăn trở về tình yêu, lòng chung thủy và những quyết định trong đời. Đôi khi chỉ một bước chân lạc lối cũng có thể khiến ta đánh mất tất cả. Nhưng cũng chính tình yêu, sự vị tha mới có thể cứu rỗi những tâm hồn lầm lỡ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Như Mộng và Chuyện Tình Radio trong suốt hành trình này. Nếu câu chuyện khiến bạn xúc động, hãy thả tim, để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình nhé. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo, để những cung bậc cảm xúc tiếp tục lên ngôi. Như Mộng xin chào và hẹn gặp lại.